Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Vậy là ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo. Tập 25 của tác phẩm truyện Xuân nơi cuối phố. Xuân nơi cuối phố cũng là một tác phẩm truyện khá dài và thường thì các tác phẩm mà Đình Duy đã đọc của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì ngoài 20 tập đã gần kết thúc rồi. Hôm nay thì chúng ta đến tận tập 25 và sẽ còn một vài tập nữa. Và bật mí cho quý vị khán thính giả một điều hết sức là bất ngờ là ở phần Xuân nơi cuối phố này, tác giả Bùi Ngọc Phúc có dự định sẽ viết tiếp phần tiếp theo, tức là có thể có phần 2 hoặc ngoại truyện. Chắc hẳn là quý vị khán thính giả mà bản thân Đình Duy cũng vậy thôi. Không có mong muốn gì hơn là tác phẩm truyện được dài mãi, cho chúng ta thường xuyên được gặp nhau và được theo dõi số phận của từng nhân vật trong tác phẩm. Và trước khi vào cùng với Đình Duy nghe chuyện, cũng rất mong quý vị khán thính giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè người thân theo dõi cái tác phẩm rất hay này, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo cái QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Rất cảm ơn những sự yêu mến ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 25, Xuân nơi cuối phố qua giọng đọc Đình Duy. Chớm hè nhưng nắng chói chang. Ai đi ngoài đường đều cảm thấy bỏng rát, còn Xuân mừng vì chạy xe từ sớm. Đầu giờ sáng đã có mặt ở trại giam. 6 năm không rõ đi tiếp tế bao lần. Cô hy vọng bà Vía thụ án thêm 1 năm nữa sẽ được ân xá. 7 năm ngồi trong tù là quá đủ. Chả rõ vì sao án nặng vậy, cô vẫn cho rằng mụ Thục Béo đáng phải chết. Nhân quả báo ứng là có thật. Con gái mụ ý là Lan Ghẻ hiện cũng đang ngồi tù. Có lẽ sau này quay về đời thường, nó không làm bớp thì cũng làm tú bà ở Đê Tô Hoàng. Sau khi trị tội Lan Ghẻ, dường như Xuân chán mấy bộ đánh ghen. Nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Hai mẹ con ngồi đối diện, Xuân ăn sáng cùng để bà Vi phấn khởi. Có lẽ ở tù đủ lâu, mẹ cô không còn âu sầu như trước. Kể rõ việc ngôi nhà vừa xây rộng rãi thoáng mát, ngõ trước mặt nhà rộng đến mức 2 ô tô tránh nhau được, không chật hẹp toen hoẹn như bên phố Đại Cổ Việt. Bàn tới chuyện tương lai, Xuân gợi ý cho bà sau này mở hàng nước. Ngoài việc có đồng ra đồng vào, hàng ngày được tiếp xúc với mọi người cho đỡ buồn. Chợt nhớ ra điều quan trọng, dù chẳng ăn nhập, Xuân thở dài thông báo. Bà Vân bán nước ở phố Lò Đúc chết rồi. Buồn nhỉ, bái vác bụng đến cây đa nhà bò đẻ cùng ngày với mẹ. Thằng Can được con làm bối, bây giờ có vợ trẻ và ưa nhìn. Tốt quá, nhưng khéo lại khiến mình mất duyên. Con gái của mẹ duyên gạt chẳng hết, lo gì mất với con. Nhớ, yêu ai thì chọn người tử tế, nghèo chút cũng được. Mẹ không quên vì cảnh nghèo, bố và mẹ dắt nhau ra tòa đó sao? Một phần do bà nội con tai quái nữa, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi. Con nhìn vào quá khứ để tránh đi vào vết xe đổ trong tương lai. Đồ tiếp tế được gửi để cán bộ quản giáo kiểm tra. Xuân không quên dặn, nếu có việc gì xảy ra trong này, hãy chọn cách nhắn tin như mụ Thoa Híp đã từng sử dụng. Chi phí không thành vấn đề. Dù buồng giam dành cho phạm nhân nữ không có bạo lực, cô nhắc không thừa. Đôi khi đã vận đen, khéo gặp màu đỏ là máu. Còn vận đỏ bị con chó mực tha mất. Đó là cô nghĩ thế. Sắp hết giờ thăm nuôi, Xuân vẫn thấy bà Viên lo lắng cho số phận lão trưởng ti. Cô khẳng định cuộc truy sát đã dừng lại. Hiện giờ có nhiều việc quan trọng hơn cần làm. Nói là vậy, thực tế thằng chó anh và chó em vẫn thay nhau canh chừng nơi có thể lão trường ti quay lại, nhằm giúp cho nhị cầu chống móm. Dù chúng không tham gia vụ đột vòm, Xuân vẫn gửi tiền đủ mua tạ gạo. Khi đã bắt lão lái trâu nôn đủ 65 chỉ vàng, với cô giờ chỉ còn lão trường ti là kẻ cần truy lùng. Hiện nay lão lái trâu khác nào thịt trâu gác bếp, đàn em không có, nói chẳng ai nghe. Thò mặt ra đường, khéo bị đám công đoàn thịt do đớp một tạ thuốc viện của lão trường ti. Dù lão lái trâu nặng về trình bày, Xuân trả tin số thuốc phiện nó bị tịch thu. Khi cô đã nghi ngờ, lão trưởng ti cũng đâu phải trẻ con tin thuốc phiện bị mất. của đau, con sót, truy cùng diệt tận là đương nhiên. Lão lấy trâu tưởng nuốt trôi, kỳ thực mỡ đấy mà húp. Dường như thấy bà Vi chưa yên tâm, hoặc không tin vào lời hứa, Xuân hỏi thẳng. Mẹ với lão trưởng ti có mối quan hệ gì mờ ám đúng không? Ăn với trả nói, con nhớ nghe lời mẹ, đừng làm gì kẻo hối hận. Con chẳng biết mặt lão đó. Muốn trực cũng khó. Hay học lên một cái nghề. Nhìn mẹ mòn mỏi trong tủ là biết. Vâng, hôm nay mẹ nói nhiều quá. Chạy xe từ Thanh Hóa về Hà Nội đã quen. Dù thằng Lân Sầu xung phong chở, Xuân vẫn từ chối. Có những việc nên tự mình đi. Ỷ lại vào đám đàn em nhiều hóa phiền. Dù cầm đầu cả bọn, Xuân luôn xác lập ranh giới rõ ràng. Cô ghét thói cá mè một lứa, vậy sẽ mất uy lực. Lúc ngang qua một xe khách Ba Đình chết máy đang đậu sát lề đường, quanh đó khoảng 30 hành khách đủ mọi lứa tuổi đang đứng ngồi vạ vật chờ sửa xe. Xuân thấm thía cảnh chen nhau bẹp ruột trong cái thùng sắt di động. Trên xe khách thường có mấy thằng xã viên hợp tác xã Hai Ngón, thi thoảng có thằng máu dê trà trộn để sờ mó chị em phụ nữ. Ai say xe nếu không có người đi cùng, dễ bị móc túi hay xách mất túi hành lý ngay tức khắc. Dù bao cấp đã được xóa bỏ vài năm, đời sống vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Xe khách hầu hết đều long dòng sọc như răng bà lão. Chỉ cần rời Hà Nội chục cây số, cuộc sống đã khác. Huống hồ mãi tận xứ Thanh. Ở vùng đất mỗi năm hứng vài cơn bão, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, việc mất mùa khiến nhiều người tha phương cầu thực, nghèo vẫn hoàn nghèo. Xuân biết cái thùng sắt di động này nếu đợi sửa xong rồi bò trên đường, chắc nhanh nhất sáng mai mới về Hà Nội. Hành khách nếu khôn ra, vẫy xe tải để leo trên thùng xe. Trên quốc lộ 1A, không hiếm để bắt gặp các xe tải ghé ven đường bắt nghĩa quân. Nhưng có phải người nào cũng chấp nhận mất thêm tiền như vậy? Thấy một chàng trai cao ráo, mặt mũi sáng rủa, đã vậy còn mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, túi áo có cài bút máy. Xuân đoán là kỹ sư hoặc nghề gì đó liên quan đến lao động trí óc. Thoáng nhìn chàng trai luôn nhìn đồng hồ đeo tay. Cô lướt xe lại gần rồi hỏi ngay. Anh có về Hà Nội không? Nếu em cũng về Hà Nội thì tốt quá. Anh có về gấp sợ muộn. Ngày trước Xuân ghét nhất bọn cưa đường. Việc tấp xe hỏi han, cô thấy gần giống cưa đường. Khác biệt duy nhất ở đây cô là nữ, nhưng chủ động, còn đối tượng sẽ ngồi sau để cô chở một mạch. Do chàng trai không biết chạy xe máy, Xuân hài lòng chở, miễn sao có bạn đường để hành trình ngắn lại. Qua rồi việc dạy trai, cô bình tĩnh hơn. Nhưng cuộc sống vốn là vậy, thiếu trai đâm cuộc sống vô vị. Khi nãy quan sát, cô thấy mừng. Chàng trai ngồi sau không hề đeo kính cận, vậy quá tốt. Trải qua mối tình nồng cháy với chàng kỹ sư thủy lợi bốn mắt, rồi đến mối tình tưởng dẫn đến hôn nhân cùng chàng bác sĩ cũng đeo kính cận. Tự dưng cô ác cảm với ai đeo kính trắng. Sau vài câu trao đổi qua lại, Xuân thấy lâng lâng khi chàng trai ngồi sau cho biết anh ta là giáo viên dạy toán ở một trường cấp 3. Do học hết cấp 2, đã nghỉ học, quen được thầy giáo dạy cấp 3. Với Xuân có thể gọi là duyên kỳ ngộ. Xe chạy về đến Hà Nội đã tối. Khi biết chàng trai dạy học ở trường Việt Nam Ba Lan, còn nhà ở phố Đại La, Xuân quyết định ghé vào quán phở ngay phố đó và mời chàng thầy giáo ăn tối cùng mình. Chẳng cần biết mối quan hệ này đi tới đâu, tự cô thấy vui là được. Hay gì cảnh ôm núng vàng rồi sống cô đơn trong căn nhà rộng. Kể cho lũ đàn em đang đợi dài cổ ở phố Lò Đúc, ăn phở xong, Xuân chủ động mời chàng giáo viên ngồi hàng nước để nói chuyện. Gọi là nhà ở phố Đại La cho dễ nhớ, còn nhà của chàng trong con ngõ nhỏ. Ba thế hệ hơn chục người sống chen chúc trong căn nhà hơn 20 mét vuông. Nhà xây nhưng lợp giấy dầu. Trên mái vứt hàng chục lốp xe hỏng. Xuân chẳng rõ để làm gì. Nhưng mấy viên gạch ba banh đặt trên đó, cô đoán nhằm chống gió bão thổi bay mái nhà. Rút kinh nghiệm từ những mối tình trước, chàng vô vập để mất giá. Xuân chia tay, nhưng hẹn sẽ có dịp gặp lại. Với cô vậy là vừa đủ, không thân cũng chẳng sơ. Hai xe máy tắt đèn pha rẽ xuống khu tập thể kết đá sỏi bên Lâm Du. Xuân ngồi sau xe máy do thằng Lân Sầu cầm lái, còn gã tiếp đầu bạc chờ thằng Nhất do thằng Can đã có vợ. Nhiều phi vụ không cần đông, cô để nó ở nhà. Bãi đá sỏi nằm xa khu dân cư. Con đường vốn rộng nhưng bị xe tải chở nặng băm nát toàn ổ trâu với ổ gà. Mùa mưa, đường trơn trượt khó đi. Còn mùa hè, ai có việc đi qua, cầm chắc người phủ lớp bụi do xe ô tô chạy qua để lại. Chẳng rõ vì sao lão trưởng ty chọn nơi này tá túc. Xét ra, khổ chẳng kém lão lái trâu sống trong mùi gia thuộc. Hiện nay khu này đã có thằng Tam theo dõi. Trong bãi ngoài trục xe ô tô tải có một lán canh. Đám lái xe đã lượn đi cờ bạc hoặc về nhà từ chập tối. Kiểm tra lại lần cuối, ngoài máy khoan của thằng Can được giao cho thằng Nhất, thằng Lân Sầu, gã tiếp đầu bạc đều mang theo chó lửa. Còn Xuân hôm nay chỉ có phất trần, nhưng với quân số áp đảo cô chẳng ngán. Từ trong bóng tối, thằng Tam lù lù xuất hiện. Nó thông báo ngay tin sốt dẻo. Hiện nay trong lán chỉ có lão trưởng ty cùng hai thằng công đoàn. Những kẻ còn lại đi đâu chưa rõ. Đây là thời điểm thích hợp để xử lý mối ân oán. Lắc chiếc nắp bật lờ Zippo làm hiệu, Xuân gật đầu ra lệnh cho đám đàn em xông vào. Tiếng súng nổ như rơi tõm vào thinh không, bởi bãi đá không có nhà dân. Nhưng để thành chiến trường, rất thích hợp. Đáng tiếc do sơ suất thằng Nhất bị đối phương phát hiện nên nổ súng trước. Còn ánh đèn trong lán đã bị tắt. Lão trưởng ty cùng hai tên đàn em leo lên đống sỏi đá. Từ trên cao bắn xuống khiến thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc vội nấp sau xe tải. Xuân tiếc vì không mang theo chó lửa. Hỏa lực đối phương không chỉ vài phát súng lẻ tẻ, chúng có cả máy khoan như nhóm của Xuân. Ngay khi vừa di chuyển qua kêu gạch để nấp, Xuân ngã vật xuống bởi viên đạn găm trúng bả vai. Cô nghiến răng hét thằng Nhất. Mang máy khoan ra mau, đừng để chúng nó ngóc đầu. Sẵn mối căm thù với lão trưởng ty, thằng Nhất lia một băng đạn AK về phía đống sỏi đá. Tận dụng cơ hội đó, gã tiếp đầu bạc cùng thằng Tam vác súng vòng qua đống sỏi đá bên cạnh để đánh vu hồi. Chẳng rõ trận chiến này có khiến bên công an điều tra, rõ ràng hỏa lực đối phương mạnh không kém. Khi yếu tố bất ngờ chẳng còn, hy vọng tóm sống lão trưởng ty tan thành mây khói. Bãi tập kết đá sỏi quá rộng, lão trưởng ty cùng hai thằng đàn em thông thạo địa hình, nếu không tình đòn dễ rơi vào bẫy chết người. Ngước nhìn thằng Tam dính đạn gục bên cabin xe tải, còn thằng Nhất loay hoay thay băng đạn. Xuân thấy dường như phía đối phương có kẻ nằm phơi xác ở trên đống đá. Như vậy chỉ còn lão trưởng ty và một thằng đàn em cầm cự. Tiếng súng tạm ngưng, đó là khoảng lặng trước cơn bão. Xuân nằm trong vũng máu, thấy đùi đau nhức. Hóa ra, cô dính hai phát đạn liên tiếp, còn dao găm trong tay trở thành vô dụng. Muốn đi không được, bò chẳng xong. Dưới ánh trăng sáng tỏ, cô buộc nằm im, bởi chỉ cần nhúc nhích, viên thứ ba sẽ găm vào người, vậy là khó sống. Máu vẫn chảy, còn tiếng súng chát chúa, báo hiệu trận chiến tiếp diễn. Đến lúc này Xuân thấy hơi khó thở, cô chịu đau vì chẳng thể ra lệnh nuôi quân. Như vậy dính đòn phản công, khéo cả lũ đi văn điển. Tinh mắt nhận thấy Xuân bị thương, thằng Lân Sầu chạy tới, nó cởi áo ấn vào chỗ dính đạn để cầm máu. Nhận thấy không ổn nên nói nhanh. Phải đi cấp cứu thôi, đây gần bệnh viện Đức Giang. Nhỏm dậy là dính đạn, nằm im còn giữ được mạng. Thôi, để em tương củ khoai sọ dứt điểm. Xuân chưa kịp ngăn, thằng Lân Sầu đã rút chốt rồi ném quả lựu đạn về phía lão trường ty cùng tên đàn em ẩn nấp. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, ngay sau đó Xuân được dìu lên xe máy. Đường xấu khiến nhiều lúc Xuân như muốn rơi khỏi xe máy. Cô tự hỏi liệu thằng Nhất cùng gã tiếp đầu bạc có tiêu diệt được lão trưởng ty. Máu từ vết thương đã tạm ngừng chảy khi xe máy chạy vào tận trong sân. Xuân nhanh chóng được khiêng lên băng ca. Trước khi ngất đi, cô chợt nhớ, sáng mai có hẹn với chàng giáo viên dạy toán. Mặc cho bên ngoài có tiếng người nói chuyện lao xao. Xuân nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô vẫn kịp đưa tay chặn khi người y tá muốn lấy kéo cắt ống quần bò. Chẳng phải rất tiếc quần bò Thái có giá một chỉ vàng. Cô đơn giản không thích. Vậy thôi. Chắc nhìn thấy hình xăm trên tay của Xuân cùng thằng đàn em bậm trận bên ngoài. Người y tá gượng nhẹ cởi quần bò rồi đắp một chăn mỏng cho cô trước khi đẩy vào phòng mổ. Mở mắt nhìn hai người mặc sắc phục công an ngồi đầu giường. Xuân hiểu rõ quy trình khi dính đạn vào đây. Bệnh viện sẽ gọi điện thông báo. Do đạn găm vào phần mềm, cô sẽ sớm xuất viện, nhưng phải trả lời những câu hỏi hóc búa. Trận chiến đêm qua ở bãi đá Lâm Du, đương nhiên bên công an đã biết, còn Xuân đã dính một tiền án về tội tàng trữ vũ khí. Cô hiểu mình rối quanh, không khéo, cả bọn sẽ lần lượt vào hỏa lò nghỉ mát. Mặc cho hai cán bộ công an chất vấn, Xuân giải thích mình vô tình lạc giữa làn đạn của hai nhóm côn đồ, hậu quả là mỗi nhóm găm một viên đạn vào người. Khẳng định không quen biết và có ân oán gì với đám du thủ du thực. Xuân chỉ mong bên công an sớm tìm ra hung thủ, Còn địa điểm bị dính đạn, cô chỉ nhớ nó là một bãi cát rộng. Sau khi dính đạn, Xuân nói mình được người qua đường tốt bụng chở tới bệnh viện. Cô chẳng kịp cảm ơn họ. Họ đã rời đi bởi lúc đó quá muộn. Đầu giờ chiều, Xuân mỉm cười khi thấy thị gái ghé vào. Mừng vì thằng Can không dính vào vụ này, cô vẫn cẩn thận nhắc thị. Hãy dặn cả bọn, phải ít kêu, không sổi tam một thời gian. Số vũ khí đêm qua mang ra chiến nhau, khỏi cần dặn, Xuân biết đám đàn em cất giấu kỹ rồi. Khi có lương khô ăn dần, lo gì không qua giai đoạn sóng gió. Thằng Tam trúng đạn nhưng không chết, duy có điều nó được thằng Nhất trở đi nơi khác cấp cứu. Còn một thằng đàn em của lão trưởng ti hiện vẫn nằm ngắc ngoài trên đống đá. Ngày mai khi thay băng rồi ra viện, Xuân quyết định tĩnh dưỡng một thời gian. Còn cuộc hẹn bị lỡ với chàng giáo viên, lúc khỏe cô sẽ tính tiếp. Dẫu thị gái chẳng phải bạn tâm giao như cô giáo Hồng, trong hoàn cảnh này Xuân vẫn thấy vui, do cùng cảnh chị em phụ nữ, cô đâu có bạn bè như những người cùng trang lứa. Ngồi trên xe xích lô do thằng Can chở từ bệnh viện Đức Giang về Phú Ngọc Khánh, Xuân hài lòng nghe thị gái kể lại, đám đàn em theo lệnh đã lặn sâu, như vậy mọi đầu mối khó phát hiện. Tạm thời chưa muốn nghĩ nhiều, cô chỉ mong được tắm nước ấm, xôi bát phở bò, sau đó nằm nghe những bản nhạc yêu thích và tĩnh dưỡng. Phở chưa ăn, nước còn đun để tắm, Xuân bất ngờ khi thấy công an xuất hiện. Họ đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cô. Biết mình chẳng oan, chỉ là lộ đến đâu thì nhận đến đó, Xuân ký vào những giấy tờ theo yêu cầu. Với cô, được tại ngoại để dưỡng thương cũng tốt. Ít ra khỏi nằm buồng giam trong vài tháng. Chẳng rõ lần này vụ án sẽ đi tới đâu, Xuân nghiệm thấy xây nhà xong dấp ngay vận đen, khéo lần này ăn cơm cân mặc áo số dài ngày. Để lũ đàn em biết và tránh ra rắc rối, cô nén đau viết một lá thư dài. Cô nhờ thị gái tìm cách chuyển cho gã tiếp đầu bạc, bởi trong thời gian cô đi vắng, gã đó phải chèo lái con thuyền. Mặc cho đài cassette phát bản nhạc yêu thích, Xuân không có tâm trạng nghe. Thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc vừa ra tù ít lâu, giờ đến lượt cô vào đó. Cảnh tụ tội hôi hám khiến Xuân rùng mình. Cô thầm luyến tiếc bởi vừa tốn công xây nhà, chẳng nhẽ bỏ hoang một thời gian, vậy quá lãng phí. Yên tâm vì lũ đàn em đã lặn sâu và ngủ đông. Xuân đoán ngoài ngõ sẽ có cảnh sát hình sự hoặc người của bên công an theo dõi. Mọi nhất cử nhất động của cô giờ đã nằm trong tầm ngắm. Mường tượng cảnh mình vào tù, sau đó dính ghẻ từ đám cùng buồng, Xuân lấy lọ nước hoa xịt quanh giường. Cô muốn tận hưởng những phút giây thư giãn mặc bão giông đang rình rập bên ngoài. Được dẫn giải ra tòa, Xuân có dịp hội ngộ cùng thằng Tam và một thằng nữa là đàn em của lão trưởng ti. Dù chưa từng chạm mặt ngoài đời, cô đoán nó chính là thằng trúng đạn nằm trên đống đá sỏi. Còn thằng Tam dù được anh trai đưa đi gấp đạn nơi khác, cuối cùng vẫn bị công an tìm được. Chứng cứ cùng những lời khai của tên đàn em lão trưởng ti khiến Xuân khó phản bác. Có một điều đáng mừng, chính tên đó công nhận Xuân không có súng, vụ bắn nhau do người hai bên. Thằng Tam không hổ danh là Tam Cẩu khi xưa, nó quyết không cài những người còn lại. Lý giải việc bắn nhau, nó thành thật cho biết đây là vụ trả thù cho người anh tên Nhị đã bị bọn lưu manh sát hại vài năm trước. Ân oán giang hồ rồi giải quyết bằng súng, đó là tội giết người. Còn vai trò của Xuân sẽ quyết định bản án trước tòa. Liếc nhìn hàng ghế phía dưới, Xuân khẽ thở dài khi thấy ông Khốt đã ngồi từ khi nào. Cô biết việc vào tù lần nữa chỉ là vấn đề thời gian, dẫu sao an dưỡng vài năm cũng tốt. Không giống lần ra tòa đầu tiên, phía này xét xử trong 3 ngày. Do vậy, Xuân phần nào đoán được mức án mình sẽ nhận. Quay lại buồng tạm giam, thấy mụ tú bà đang bòm bèm nhai trầu, Xuân lờ mắt khiến mụ biết ý, vội lồi sang chỗ khác. Thả người ngồi xuống, cô thầm tiếc vì chẳng được mang lọ nước hoa vào đây. Mùi buồng giam khó thở khiến cô hay cáu bẩn. Mối quan hệ cùng chàng giáo viên dạy toán, tiếc là giống hoa 10 giờ, vì tàn nhanh quá, âu cũng là chả có duyên số. Ông Khốt đã nhúc nhắc cưỡi xe máy dạo phố. Trước khi nhập trại, cô dặn ông một buổi cưỡi xe Lambretta thì một buổi cưỡi xe Suzuki, như vậy xe không bị để lâu. Tạm yên tâm khi đám đàn em có gã tiếp đầu bạc thay mình lãnh đạo. Xuân chỉ tiếc do dính đạn nên không thoát nổi vụ nổ súng. Khi bên công an bắt thằng Tam, họ đồng thời ra lệnh truy nã thằng Nhất bởi sự liên quan không thể chối bỏ. Tiếng của A Nhung mắt nai thỏ thẻ. Chị Xuân bị tòa kêu án nặng không? 30 tháng tù. Eo ơi, sao họ xử khiếp thế nhỉ? Điều chảy nước như mày, phải chuyển vào xứ Thanh cho khô bớt. Em sợ vào đó lại đen thui, xấu lắm. Đen hay trắng thì cũng nằm ngửa, xấu đẹp gì? Dọa Nhung mắt nai xong, tự Xuân thấy buồn cười bởi cô chưa từng gặp con bớp nào giả nai giỏi như con này. Đã đứng đường nhưng không an phận, Nhung mắt nai bị bắt vào đây là có nguyên do. Tội của nó không đến từ việc bán trôn nuôi miệng, do à tiện tay móc ví của khách ném cho đồng bọn, vậy là được nếm mùi trần ai khoai củ. May cho Nhung mắt nai, buồng giam không có mụ nào khoái yêu đồng giới. Nếu không, loại ỏng nghẹo như này suốt ngày bị đè ra bóp vú như đám nặc nô ở buồng bên cạnh. Không có ý định kháng cáo, Xuân hiểu mức án 2 năm rưỡi có áp dụng tình tiết tăng nặng, bởi cô đã dính án 8 tháng tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Pháp luật vốn nghiêm minh, bản thân chẳng hề bị oan, xét ra án tù lần này còn nhẹ. Giả sử họ biết cô là kẻ chủ mưu, chắc chắn án 10 năm tù khỏi cãi. Tội đến đâu chịu đến đó, án tại hồ sơ, Xuân thầm nghĩ. Lần này vào tù ngoài hình xăm con rắn độc cuộn mình trong đó hoa ở bên tay phải, cô sẽ xăm tiếp con chó sói cái nhe nanh cạnh thân cây cổ thụ. Đến như ông Khốt hiền như cục đất đi tù 3 năm đã kịp xăm trên hai cánh tay những bức hình xăm ấn tượng. Không may mắn như cô, thằng Tam bị kêu án 60 tháng tù, còn thằng đàn em của lão trưởng Ti dính án 72 tháng tù. Có lẽ khẩu súng AK cầm trên tay khiến nó dính án nặng nhất. Chưa rõ mình có được thụ án ngay Hỏa Lò hay chuyển sang Hải Hưng hoặc Hà Nam Ninh. Xuân thấy nếu phải đi thụ án tỉnh khác, tuyệt nhất là vào xứ Thanh. Như vậy mẹ con được chung trại, khéo còn chung cả ngày về. Xuân mơ màng nghĩ tới bữa thịt chó mừng thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc được tổ chức vào hai dịp khác nhau. Cô tính rằng khi mình ra tù, lúc đó sẽ làm thịt đôi ngan trâu cho nhiều thịt, sau đó hãm tiết canh để cả bọn đánh chén. Tiếng Ngả Nhung mắt nai tiếp tục thỏ thẻ bên tai. Ước gì chị Xuân đi đâu, em Nhung được theo đó nhỉ? Tao không phải tú bà để chăn dắt gái. Eo, khiếp, sao chị nói vậy? Đã phò phạch trạch lươn, còn khiếp nỗi gì? Chị nói khiến em hãy chết đi được. Vậy pháo giàn cho tỉnh nhá. Thấy Nhung mắt nai thích rắn đóng giả lươn, im lặng trong bẽ bàng. Xuân khuyên nó, nếu rảnh quá thay vì eo ôi, hãy đi gạ khắp buồng giam để nhổ lông nách thuê kiếm miếng giò thìa muối vừng ăn thêm. Vốn dĩ loại bớp đứng đường làm gì có gia đình tiếp tế, họ từ mặt lâu rồi. Vào chỗ này Nhung mắt nai thuộc dạng tù mồ côi. Cô biết nó xoắn vào mình vì sợ bọn khác bắt nạt. Tội của nó chắc không quá 12 tháng. Đi tù về chắc bớt đóng nghẹo một chút. Còn điệu thì ngấm vào máu khó sửa. Nói đến việc ngấm vào máu, Xuân tự biết mình dại trai đâu kém gì. Biết là thế nhưng bập vào yêu liền quên hết, để rồi khi chia tay sẽ có màn trả thù kinh hãi. Kinh nghiệm của mấy mẹ vào tù ra tội nhiều lần, thời gian tạm giam là tốn calo nhất. Còn khi đã thành án, chả còn bận tâm điều gì, chịu khó cải tạo, đợi hoa đào nở vài bận, vậy là về. Mặc cho mấy mẹ vừa phê, vừa phò, buôn chuyện. Xuân tranh thủ chợp mắt, dính hai viên đạn vào phần mềm nhưng mất nhiều máu, cô cảm giác sức khỏe mình vẫn chưa hồi phục. Giờ vào đây, khéo ốm thêm. Hòa Lò đất chật người đông, Xuân chẳng vui hay buồn khi biết mình sẽ chuyển tới trại giam ở Hà Nam Ninh. Giang hồ có câu, tướng hải giai huynh đệ, huống chi là nơi cải tạo. Ở Hà Nội, Hà Xuân Bình hay Hà Nam Ninh đều như nhau. Thậm chí nếu nhà nước chuyển cô vào xứ Thanh, khéo lại tuyệt hơn. Khi Nhung mắt nai tội nhẹ nên được ở lại, trước lúc rời đi, cô khuyên nó bớt điệu chảy nước, kẻo sau này cuộc đời bầm dập khiến nó khô quắt, chả có nước mà điệu. Chả rõ con bớp non có thấm hay không, Xuân dặn nó, nếu muốn hoàn lương và kiếm tấm chồng, đợi cô ra tù sẽ làm mối cho một đám. Riêng khoản hứa hẹn, Xuân không kiếm chuyện làm quà. Cô tính giấm Nhung mắt nai cho thằng Lân Sầu, vợ chồng là bù trừ cho nhau. Thằng Lân Sầu có bộ mặt như mất sổ gạo, bù lại con Nhung mắt nai điệu chảy nước, vậy là hợp. Xách túi hành lý, bước vào buồng giam rộng rãi, Xuân liếc nhìn đám phạm nhân để đánh giá tình hình. Cô biết có những mụ dính án tù dài hạn, trung thân và 20 năm tù đều có. Đấy là dạng ma già, để không bị mụ nào mới bèo ra bọ. Xuân ngọt nhạt cất tiếng chào cả buồng, còn 2 nữ phạm nhân cũng từ Hòa Lò về đây, họ chỉ lúng búng chào trong miệng cho phải phép. Trời mưa nên phạm nhân ở trong buồng ngày mai sẽ tiếp tục công việc, ngoài chăm sóc những ruộng rau và nuôi lợn, trại có xưởng dệt chiếu và khâu bóng. Nói chung, chả lo thiếu việc, đã vào đây nhà nước không để ai thất nghiệp, phải lao động để thấy giá trị cuộc sống, sau còn quay về hòa nhập. Việc này Xuân thuộc lòng như bản kiều trương. Ngồi bó gối ngắm mưa qua cửa sổ, một nỗi buồn mênh mang chợt ập đến. Bị đồng khốt, sức khỏe chưa phục hồi hẳn, Xuân dặn ông khỏi cần thăm nuôi, chăm sóc cụ tài cho tốt, vậy là ổn. Chia tay mối tình ngang trái với gã bác sĩ, sau màn cho gã đó tắm tất niên bằng mấy giọt nguyên liệu của thằng tiến cứt, Xuân bập vào chàng giáo viên dạy toán. Buồn nỗi việc chưa đến đâu, cô phải ở sau song sắt tận 30 tháng, coi như tình giang dở. Đang tung hoành ngang dọc, giờ phải gọi dạ bảo vâng trốn lao tù, Xuân chỉ biết thở dài. Tự dưng cô thèm điếu thuốc 3 số và tiếng nắp bật lửa Zippo và lách cách. Đó là thanh âm cuộc sống. Đang mơ màng giữa quá khứ và thực tại, bất ngờ một mụ quát như ca mắm đập nhẹ vào vai Xuân, sau đó hất hàm hỏi bằng giọng hách dịch như cô mậu dịch viên. Vào đây tội gì? Nhìn mày đông đê nỗi nào? Hay là phò? Đúng rồi, tao làm phò kiếm tiền đông gạo. Có ảnh hưởng gì không? Tưởng gì? Hóa ra loại ăn sẵn nằm ngửa. Muốn nằm phải có da có thịt. Mày quắt như con mắm, ma nó thèm. Con phò non, định xỏ xiên bà phải không? Tao nói thật, khỏi cần xỏ xiên như mày. Tiếng động mạnh khiến cả buồng giật mình. Mụ cá mắm bị vật ngã xuống, còn Xuân ngồi lên mặt. Cô bẻ tay mụ đó, bẻ quạt lên phía trên. Chẳng bận tâm đến lời can ngăn của mấy mụ thuộc nhóm buôn chuyện, Xuân lử mắt để lập lại trật tự. Đến lúc này mấy mụ bắt đầu nhận ra hình xăm trên cánh tay của cô. Như vậy chẳng phải gà đi lạc hay loại yếu bóng vía. Tát mạnh 2 cái vào mặt mụ cá mắm. Đòn dằn mặt đủ mạnh để cô bắt đầu vạch tội mụ có mắt không tròng, ngứa miệng còn ăn nói vô duyên. Trời mụ cá mắm xấu người, xấu cả nết, xấu hết đường đi lối về. Mỗi lần dừng lời, Xuân lại tát, khiến mụ ca mắm la oai oái. Đánh mụ ca mắm để cảnh cáo những mụ còn lại. Xuân ghét thói cùng cảnh tù tội, chẳng cần yêu thương cũng đừng gây chuyện. Ngồi trên người con mụ toàn xương, cô chẳng dám mạnh tay, khéo mụ ca mắm tắc thở đâm phiền. Màn dạy dỗ tạm thấy là đủ, Xuân tha cho mụ ca mắm nhưng không quên cảnh cáo. Còn đi quát, may cho bà mày chưa đến tháng ấy, không là phiền. Cả buồng giam chỉ còn những tiếng thì thầm to nhỏ, chẳng có nhu cầu tâm sự cùng ai. Xuân dựa lưng vào tường đề phòng đánh lén, cô lại mơ màng về một mối tình lãng mạn, dù việc đó còn khó hơn chuyện cổ tích. Nhà đã xây xong, số hàng cũng được của lão Đái Châu vừa bán xong và chia chác đủ hết cho đàn em, còn số vàng lão đó nôn ra để chuộc mạng được cất giấu kỹ. Xuân chả lo gì. Sau lần bị khám nhà và bắt hồi trước, cô đã biết cách tẩu tán và cất giấu tài sản. Bản án 30 tháng tù xét cho cùng chỉ như kỳ an dưỡng, 3 phi vụ thành công, vận đỏ chẳng theo mãi, cô chấp nhận một lần vận đen, lúc ra tù sẽ đổi vận. Không còn vài ngàn hay vài chục ngàn một chỉ vàng, sau đổi tiền, giá cả leo thang, tiền mới mất giá nhanh chẳng kém tiền cũ. Duy có vàng luôn có giá. Trước ngày bị bắt ít hôm, Xuân thấy một chỉ vàng đã có giá là 325.000 đồng. Vậy là cô có một khoản đáng kể. Dẫu bóp cổ lão Lái Châu được 65 chỉ vàng ngon xoét, tính ra vẫn chưa đủ để sắm một xe Dream Thái, giấc mơ của bao người có tiền. Thấy mụ quát như ca mắm, vẫn ngoạc mồm kêu khổ, dường như muốn lôi kéo mấy mụ cùng buồng hỏi tội Xuân. Cô biết hiền chẳng được nên đứng phắt dậy. Thay vì vung chân đá, hãy táng tem vào mặt mụ ca mắm. Xuân cởi quần tù màu xám cho, sau đó cởi tiếp slip đang mặc. Cô gằn giọng. Con mắm già còn nặng thêm 1 tiếng. Tao nhét slip vào miệng. Còn đứa nào thích nói xấu không? Để tao xử luôn một thể. Nghe tiếng kèn từ ngoài vọng vào, Xuân cùng một phạm nhân mở vung nồi gang. Mỗi phạm nhân sẽ nhận phần cơm của mình vào bát nhựa, canh và thức ăn cũng thế. Khi xưa từng lọc cọc đạp xe tới trường dạy nấu ăn, nộp hồ sơ xin học. Xuân chẳng ngờ có ngày mình làm ở tổ nấu ăn cùng những phạm nhân tự giác. Chẳng đến mức giàu nhà kho, no nhà bếp, chưa kể cô đâu đói ăn. Do vậy cô làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Nhờ vậy các quản giáo đánh giá tốt. Chẳng kết bè kết cánh với ai, cô công bằng trong việc chia cơm. Còn nếu thấy ai ốm yếu, thêm cho họ chút cơm cũng là hợp nhẽ. Làm xong phần việc, khi các phạm nhân nghỉ ngơi để chiều làm tiếp, Xuân cùng hai phạm nhân tranh thủ cọ rửa và nhặt rau chuẩn bị cho bữa chiều. Sau đó mọi người nghỉ khoảng một tiếng. Có nhiều phạm nhân thường dì tay nhau. Để được làm việc trong nhà bếp, phạm nhân phải có cơ mới mong. Tin đồn kiểu vì hè hàng nước có đúng, có sai, Xuân chẳng bận tâm. Đến khi được cử tới nhà bếp, cô chẳng lấy thế làm mừng. Một năm rưỡi trong tù trôi qua êm đềm, Xuân đã biết nấu những món đơn giản, bởi muốn nấu những món ngon, trong này đâu có nhiều thịt cá để thực hiện. Ngoài ra khi rảnh rỗi, cô học đan len nhằm giết thời gian. Còn sau này khi mãn hạn tù, chắc những việc được làm trong này coi như kỷ niệm. Bên khu phạm nhân nam, việc xăm hình quá dễ dàng, các phạm nhân tự xăm cho nhau khá đẹp, còn bên nữ lại khác. Phụ nữ khéo tay nhưng chẳng biết xăm. Không mong đợi gì vào đám phe và phò, Xuân hy vọng trước khi thụ án xong, cô tóm được một nàng khéo tay hay làm. Trong trường hợp xấu nhất, đợi ra tù về nhà, lúc đó thằng Lân Sầu hay gã tiếp đầu bạc sẽ xăm cho cô, muộn còn hơn không. Sau bữa chiều và dọn dẹp, Xuân tranh thủ còn nước nóng trên bếp, cô pha một chậu nhựa, thả nắm bổ kết. Dù tóc ngắn, nhưng gội đầu thường xuyên, đó là cách phòng cháy hiệu quả. Chẳng hiểu sao mỗi khi về buồng, nhìn mấy mụ tại tóc bắt cháy cho nhau, cô phát tởm. Có lẽ nếu ăn ở mất vệ sinh, rồi đến lúc các mụ cởi quần áo bắt giận, quá lũ vượn người trên rừng. Hiện nay, việc Xuân tham gia vụ bắn nhau bị xử tù, còn trước đó đã đi tù do tàng trữ vũ khí được cả buồng giam biết. Riêng con mụ quát như cá mắm, hễ nhìn thấy cô là len lét như rắn mổng năm. Khi biết mặt hàng của nhau, cô nghiễm nhiên làm trưởng buồng. Hễ mụ nào cần phát biểu, đương nhiên phải nhìn xem Xuân vui hay buồn. Tóc ngắn nên gội đầu nhanh, quay sang mụ tám béo, cô chép miệng. Ngày bé hãi nhất khi ai dọa sẽ bị mẹ mìn bắt. Ai ngờ vào tù gặp mẹ mìn thật. Chị tỉnh ngay lý gian nên bị đổ tiếng ác. Còn lại mẹ, dụ dỗ bán đến vài đứa trẻ, oan thì mau. Xác định vào đây không xưng vương xưng tướng, làm xong phần việc sẽ chú tâm đan lên. Chẳng hiểu sao Xuân vẫn ngứa mắt nhiều chuyện. Có lẽ do sống thẳng quá, cô khiến nhiều kẻ nể sợ. Giả sử không được giảm án, Xuân chỉ còn 12 tháng trong tù. Cô mừng vì ngày về chẳng còn bao xa, chưa kể nhiều dự định và kế hoạch đang chờ. Đón cái Tết đầu tiên trong tù từ lần trước, nhưng khi đó đã là mùng 4 Tết. Còn cái Tết lần này, Xuân hưởng trọn vẹn không khí tất bật trước Tết. Sự trầm lắng khi nhà nhà ăn Tết, hình như vào thời khắc giao thừa, nhiều phạm nhân đã rơi nước mắt do nhớ nhà. Ước mong xăm nốt bên tay trái đã được thực hiện, với Xuân vậy là đủ, nó như giấy chứng nhận hoàn thành việc đi tù. Giả sử có thêm lần nữa nhập trại, khéo lúc đó cô xăm luôn vào đùi cho tiện. Tóc đã khô, Xuân dọn nốt để quay vào buồng giam. Thấy mụ mẹ mìn quen thói ăn nói điều toa, cô phụ ngay để mụ đó khỏi luôn. Khổ nhất những gia đình có con đứng chơi ngoài cửa, vô phúc gặp mụ tám, vậy là tan đàn xẻ nghé. So với những giọt nước mắt của bao người, sự khổ đau vì sống không bằng chết của bà mẹ mất con. Xuân thấy án tù 15 năm cho mụ mẹ mìn còn quá nhẹ. Cùng tổ nấu ăn, nhưng khác buồng giam, đó là phúc cho mụ tám béo. Bởi nếu điên tiết, Xuân sẽ dạy cho mụ một bài học nhớ đời. Thấy mụ tám nặng về trình bày án oan, cô nhắc nhẹ. Bà có biết tôi cho thằng yêu tắm tất niên như thế nào không? Chắc lại đun nắm lá mồi già, vỏ bưởi chứ gì, chỉ lạ gì. Không phải, nó được tắm bằng 4 sọt cứt tươi pha loãng. Khiếp, đúng là phát tở. May mà chị vừa ăn xong. Mẹ mình như bà ấy, phải tắm gội bằng 6 sọt cứt. Tôi nói thật không đùa. Buổi sáng chuẩn bị xuống bếp, lo chuẩn bị bữa ăn như mọi ngày, Xuân ngỡ ngàng khi được vị quản giáo thông báo cô có người nhà đến thăm nuôi. Thẩm Trách ông Khốt lò mò đi tiếp tế vất vả, trong này cô đâu thiếu thốn đến mức đói ăn. Xuân đợi quản giáo tập trung những người có tên rồi xếp hàng, chút nữa sẽ vào gian phòng gần cổng trại giam. Gần chục năm qua, đã nhiều lần Xuân chạy xe máy vào xứ Thanh để tiếp tế cho bà Via. Cô chẳng muốn ông Khốt lặn lội vì mình. Có lẽ trách nhiệm nên ông không thể ngồi nhà. Khi mọi người thay nhau vào tù, cô chẳng thấy mong ngóng người thân. Còn lũ đàn em, theo lệnh, đã như gấu ngủ đông. Cơn bão rồi sẽ qua. Cô tin khi mãn hạn tù, mình sẽ lại huy hoàng như trước. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Xuân hãnh diện do làm được những việc khéo có người sống quá nửa đời vẫn chẳng thực hiện nổi. Ví dụ, như việc mua đất rồi xây nhà, giống người nông dân cày xong thửa ruộng, 30 tháng tù là quãng thời gian cô nghỉ ngơi dịp nông nhàn. Dù sao đời còn dài, tương lai còn rộng mở. Hai bố con ngồi đối diện nhau. Xuân mỉm cười khi thấy thằng Can xuất hiện. Như vậy, bố cô có người chăm sóc chu đáo lúc đi đường. Thấy thằng Can không nói được, ông Khốt vẫn nắm rõ mọi thông tin để thuật lại. Sau 10 tháng trốn chui trốn lủi, thằng Nhất đã bị công an phát hiện và truy bắt tại Nho Quan. Việc thế nào chả ai chứng kiến. 3 ngày sau, mọi người phát hiện xác nó nổi lên cách chỗ trốn 2 cây số. Có lẽ tự tin vào tài bơi nội, thằng Nhất đã bị chuột rút nên bỏ mạng. Như vậy, Tam Cẩu chỉ còn lại thằng Tam đang thụ án tù 60 tháng. Xuân thoáng buồn vì thằng Nhất chết một cách dở hơi. Giá kể nó đòm lão trưởng ti rồi cùng nhau dắt xuống âm tào địa phủ lại hay. Đằng này chết trôi mới chán mớ đời. Người chết thì cũng phải mộ yên mà đẹp. Cô tự hứa sau này ra tù chắc chắn sẽ đến thắp hương ở phần mộ của tên đàn em Mẫn Cán. Tự dưng thấy thèm thuốc nhưng không thể hút. Xuân biết ông Khốt bỏ thuốc sau tai biến, còn thằng Can chỉ bán thuốc lào. Ở nơi này kiếm đâu điếu ba số. Cô thở dài chất vấn. Hình như lão trưởng ti và lão lái châu đều từng ngồi tù cùng bố. Đúng thế. Nhưng giờ họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Bố có biết gì về vụ trăm cân thuốc phiện không? Một tạ cơm đen nặng cỡ 2 bao tải. Chỉ là đớp của nhau chả mất được. Vậy là lão lái châu gặm tất. Kề cũng than thật. Bảo sao bị truy sát. Đúng rồi. Nhưng bên Tam Giác Bảng đã tinh chế heroin. Cơm đen giờ chẳng ăn thua. Chỉ dành cho đám ăn no vác nặng. Dễ bị tóm. Còn nghe nói, đám người Lào kết hợp với cánh xe tải đã tạo thành liên minh. Hãy tránh xa. Đó là con đường ngắn nhất dẫn tới pháp trường. Con gái bố muốn chen chân trả được. Toàn bọn đâu có sỏi hết. Rồi đến lúc công an thu lưới, bọn nó chết lúc nào không biết. Sống chết có số rồi. Như thằng Nhất bị bắt, khéo chỉ vài năm tù. Chẳng cần ông Khốt khuyên, Xuân đâu thèm tiền và chán sống đến vậy. Cô muốn biết nội tình mọi việc. Hóa ra, để giữ mạng, lão lái châu đã nhè ra 65 chỉ vàng. Nếu so với tạ thuốc viện chiếm được, vậy còn lãi chán. Tha mạng, để nhận vàng, Xuân chẳng tin lão lái châu có thể thoát. Bởi lão trưởng ti có tai mắt khắp nơi. Vấn đề chỉ là thời gian hành động. Khi tham gia đường dây buôn thuốc phiện, chỉ có cái chết mới rút chân ra được. Mọi quan hệ đan xen trăng chéo như mạng nhện, dành ra là bị công an tóm cổ. Vụ khai hỏa ở bãi đá sỏi bên Lâm Du, cô tự thấy là thất bại của mình. Nhẹ ra không đẩy đám đàn em vào trận chiến sinh tử, giờ ngẫm lại cũng muộn. Ân oán của hai lão già, tốt nhất để chúng tự đòm nhau. Việc đã lỡ rồi, than thân trách phận phòng ích gì. Có một điều an ủi, thằng Lân Sầu cùng gã tiếp đầu bạc vừa đi tù về không bị dính, còn thằng Can vô sự. Vậy cô đỡ ân hận. Xuân nhắc lại để ông Cốt đừng mất công đi thăm. Dù từ Hà Nội tới đây không quá xa, nhưng ở trong tù cô chả thiếu thốn hay thèm ăn thứ gì. Tiếc cho thằng Can lấy vợ đã lâu, cả hai đều trẻ khỏe, ngoài ngoạch suốt, Vậy nhưng bụng con vợ của nó vẫn lép kẹp như ví tiền của chàng giáo viên. Biết nó chả nghe và nói được, cô nhận xét với ông Khốt. Thằng nổ ông Bô cưới con Bớp, còn nghĩ khó mang thai. Gặp thầy gặp thuốc sẽ khác. Món này chọn đông y là hợp. Bố là chuẩn bị lên xe hoa lần nữa nhỉ? Dạ rồi, cưới xin làm gì? Bố chỉ làm vài mâm mời họ hàng để thông báo. Ai, hy vọng quá tam ba bận. Chắc lần này trả con tiền hay vàng để vợ cũm. Còn hay nhỉ? Ăn với trả đói. Đây là con dặn trước thôi. Dù sao bố phải lo cho thằng Tài và thằng Năng. Quay về bếp ăn để làm việc, Xuân trả tin vào chuyện bánh đúc có xương. Cô sợ rằng tới đây, khéo thằng cu Tài khó sống với dì ghẻ. Tiếc là mình không ở ngoài để gặp và dằn mặt trước. Cô thầm phục ông Khốt, đúng kiểu tầm ngầm lại chết voi. Chả ai nghĩ sau trận tai biến, ông Khốt lại ly hôn vợ rồi cưới vợ khác nhanh đến vậy. Kiểu này gọi là gừng càng già càng cay chẳng sai. Thấy mụ mẹ mình đã làm hộ phần việc của mình, Xuân hài lòng vì con mụ này đã biết sợ. Giá không có cán bộ quản giáo đứng canh chừng, biết đâu cô ném mụ vào song quân dụng làm nhân bánh bao. Ngắm mụ mẹ mình béo nứt thịt, Xuân bật cười vì áng chừng. Thịt con mụ này ít nạc nhiều mỡ, da giảm vẫn đủ làm nhân bánh cho 600 phạm nhân cả nam lẫn nữ. Tập trung làm nhanh phần việc giang dở, Xuân thấy thời gian trong tù trôi nhanh. Như vậy, cô sớm được ngồi uống trà tại vỉa hè phố Nỏ Đúc, xơi thịt chó ngoài chợ Âm Phủ, hoặc làm bát phở bò ngay đầu phố Giảng Võ. Không hẳn là thèm ăn, cô đơn giản muốn hòa mình vào nơi có phần xô bồ nhưng gần gũi và thân quen, thứ mà ở trong này chẳng có. Có một chi tiết Xuân chợt nhớ ra, theo lời lão chủ ngôi biệt thự ở phố Nguyễn Du từng tiết lộ, dấu hiệu nhận biết lão trưởng ti không hẳn là vẻ bề ngoài. Lão đó phải có một đồng hồ quả quýt bằng bạc hiệu Langendorf của Thụy Sĩ. Khi Xuân hỏi ngược lại, giả sử cô lùng mua được chiếc đồng hồ y chang, vậy cũng gọi là trưởng ti sao? Có lẽ những kẻ có sỏi trong đầu đã lường trước hết mọi việc. Do vậy chiếc đồng hồ bằng bạc đó có một chi tiết thêm vào người bình thường chẳng phát hiện được, nhưng nó sẽ vạch trần kẻ mạo danh. Tiếng mụ mè mìn thẽ thọt. Sau này ra tù khéo chỉ mở hàng cơm bán ngay đầu phố. Khéo trẻ con ra mua, bà lại ngứa nghề, bắt mang đi bán thì sao? Ai lại ác thế? Cô Xuân khéo đùa. Lúc mãn hạn tù, bà chắc cũng gần đất xa trời, bán hàng cơm chả cam nổi. Vậy theo ý cô chỉ làm gì phù hợp? Bà đi mua mấy con cóc, sau làm ruốc bán cho nhà có trẻ còi xương. Món đó chị Hãi không quen làm. Thì thế, đi bán ruốc là phụ, thấy nhà nào có trẻ con thì vô. Mỗi câu nói của Xuân như cái tát khiến mụ mẹ mìn im bặt. Trải qua gần chục lần nạo thai, biết mình khó làm mẹ, do vậy cô thậm ghét lũ mẹ mìn. Dẫu Xuân có nói như chan tương đổ mẹ, cô biết mụ này không dám bật lại. Màn dạy dỗ mụ quắt như cá mắm, chẳng hiểu sao các buồng khác đều biết chàng phạm nhân nào dám hỗn với Xuân. Khi phát cơm, hễ nhìn thấy Xuân đeo băng đỏ, từ mấy mụ phe tem phiếu, mụ tú bà cho đến mấy con nặc nô đều trật tự. Còn để mụ mẹ mìn đứng phát khác nào ong vỡ tổ. Do nhận thấy ở Xuân sự nhiệt tình và có uy, ngoài thời gian nấu ăn ở khu bếp, có nhiều việc cần đến tự giác buồng, Xuân là người được các quản giáo tin cậy. Lần đầu tiên được tiếp xúc với tử tù trong xà lim, Xuân thấy ớn lạnh khi đối diện với tử tù, những kẻ coi trời bằng vung, giờ sống lay lắt, chờ ngày đi trả án. Có lẽ niềm hy vọng duy nhất của họ là tờ đơn xin ân xá được chấp thuận. Nhưng với tội ác chồng chất, khối kẻ vẫn bị y án tử hình. Chẳng rõ tử tù nam sẽ thế nào, còn tử tù nữ trong thời gian chờ đợi, Xuân thấy họ 7 phần ma, còn 3 phần người. Tự dưng nhớ đến lời cảnh báo của ông Khốt, thấm thía vì nếu dính vào ma túy, khéo một chân đã thò vào trong xà lim tử tù. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Xuân Đời Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.